tránh bị tai bay vạ gió trong khói lửa chiến tranh, thảm họa chiến tranh cũng khốc liệt như lửa vậy. Đồng thời, Trẫm thông báo trước cho các vị một quyết định của mình, để phòng ngừa hàng hóa vật tư của Đại Minh trong quá trình vận chuyển bị Bá Nhan đoạn được, phòng ngừa tin tức tình báo về sự điều động quân đội của Đại Minh bị thám mã của Bá Nhan biết được. Trước khi Bá Nhan mãnh khả rút khỏi Hồ Thanh Hải, Trẫm sẽ phong tỏa biên giới, đình chỉ hết thảy hoạt động giao dịch trà và ngựa giữa các thành thị. Cái gì? Các nước Tây vực kết bè kết phái kéo tới đánh giết, bộ tộc Ngõa Lạt, Hỏa Sĩ cũng muốn đến góp vui, Đại Minh cũng gấp rút xuất binh, lại còn đình chỉ giao thương giữa các thành thị. Đây đúng là biến Hồ Thanh Hải thành điểm tập kết của các phương rồi. Vở quần anh hội này một khi đã sướng lên, vậy thì Thanh Hải liệu còn có thể bình yên nữa sao? Bản thân bọn họ đều là trụ trì, viện chủ, pháp vương Phật sống, dưới trướng có cả ngàn người trực tiếp phục vụ, có thể trốn đi đâu được đây? Chỗ phồn hoa nhất thì lại gặp phải chiến tranh, giao thương lại bị đình chỉ. Vậy bản thân mình phải dẫn người nhà tới nơi hoang vắng nghèo khó để hít gió Tây Bắc sao? Đến lúc này đám Phật sống quả thật đã rất sốt ruột. Bọn họ châu đầu ghé tai, lời nói vừa nhanh vừa gấp, sóng âm dần dần cao lên, cũng không biết là đang tranh luận những gì. Hoàng đế chính đức ngồi nghiêm trang, vẻ mặt từ bi bác ái, từ bi một lúc lâu, chư vị Phật gia phía dưới còn chưa thương lượng xong tử ngọ dần mão. Chính đức liền thở dài một tiếng, thủ kết bất động căn bản ấn, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng động mà không động. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng nghị luận trong đại sảnh dần dần lắng xuống. Xem ra đám Phật sống này đã đạt thành hiệp nghị rồi, hoàng đế chính đức vẫn đang ngồi đả tọa, đám Phật sống cũng không dám quấy rầy y. Cũng may ngồi thiền đối với những người này thật sự không thành vấn đề, thế nên mọi người đều kết thủ ấn, dứt khoát cùng hoàng thượng tu hành. Hoàng đế chính đức cuối cùng cũng thu công, đám Phật sống cùng y tịnh tu, nhưng thực tế trong lòng lo lắng vạn phần kia, lập tức cũng đều tỉnh lại. Một vài vị Phật sống ngồi ở hàng đầu, địa vị tôn quý thì thầm vài câu, Phật sống ôn già cung cung kính kính thi lễ nói. Đại hoàng đế bệ hạ, chúng ta đều nhất trí cho rằng, lão sư Viễn Trinh, chiến hỏa liên miên đối với chúng sinh mà nói không phải là chuyện may mắn. Chúng tôi khẩn cầu xin được lập tức trở lại Đoá Cam, tận một phần tâm sức, dùng lực lượng của Phật môn chúng tôi để trục xuất Bá Nhan mãnh khả khỏi Hồ Thanh Hải. Xin đại hoàng đế bệ hạ hãy tạm hoãn việc phát binh, nếu như chúng tôi thất bại, lúc đó mới xuất binh cũng chưa muộn. Hoàng đế chính đức xúc động nói. Binh đao vốn vô tình, Trẫm hết lòng tin theo ngã Phật, sao lại muốn sát sinh chứ? Nhưng Bá Nhan vào thanh, hậu hoạn vô cùng, Trẫm cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Chưa vị Phật sống tình nguyện đi làm việc thiện có ý nghĩa như vậy, Trẫm sao có thể không đồng ý đây? Như vậy đi, Trẫm lập tức phái người hộ tống các vị Phật sống trở lại Thanh Hải. Nếu như có thể biến can qua thành Bạch Ngọc đó là tốt nhất. Còn nếu không thể, các vị Phật sống cũng đã tận tâm tận lực. Chuyện còn lại cứ để cho Trẫm gánh vác đi. Chúng Phật sống nghe xong lộ ra vẻ mừng rỡ, làm gì còn tâm tư lưu lại. Lập tức người người đáp ứng, cáo từ rời đi, lập tức chuẩn bị thu thập hành trang để trở về Thanh Hải. Gian phòng rộng lớn như vậy trong thoáng chốc đã trống trơn, hoàng đế chính đức dướn cổ ra nhìn trái nhìn phải, nhịn không nổi phì cười. Y vội nghiêm mặt lại, một tay lật hướng lên trời, một tay hướng xuống đất, chỉ thiên họa địa, bệ nghệ chúng sinh, miệng niệm úm mạn ni bá mê hống. Tùy ý kết xuất đại uy đức kim cương ấn, quả thực là vô cùng thành thục. Cửa bên chợt mở, hai bóng người nhanh như thiểm điện lướt vào bên trong. Người đi đầu nhìn thấy bộ dạng của chính đức, cười khanh khách nói. Coi ngài kìa, diễn cũng giống lắm. Ngồi tê cả chân rồi phải không? Mau đứng dậy đi. Đường Nhất Tiên vừa cười vừa đá đá chiếc bồ đoàn nơi chính đức đang ngồi, gắt giọng nói. Làm cái gì thế? Mau đứng dậy đi. Chính đức mặt mày nhăn nhó nói. Đừng đụng vào, đừng đụng vào. Cái bàn này mà để lâu cũng chịu không nổi nữa, là chân của ta tê dần rồi. Ai ra, nàng đừng có động vào ta. Y nhăn nhó đặt chân xuống phản, cẩn thận duỗi ra, vừa ngồi yên chờ cho huyết mạch lưu thông, vừa cười nói. Thế nào, ta diễn kịch cũng có nghề đấy chứ. Dương Lăng tiến đến gần điện thi lễ. Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn. Ta nói rồi vạn niên huynh, đã nói ở chỗ này không cần câu thúc nghi lễ quân thần. Ta sắp thành hôn rồi, sau này, đây chính là nhà của ta và Nhất Tiên. Ở nơi này, ta sẽ sống một cách bình dị dân dã. Ái già, huynh đừng giận ta không động đậy được. Đúng là không thể so được với người cả đời ngồi đả tọa. Ái, tê quá, huynh tự tìm chỗ ngồi đi. Đường Nhất Tiên cười hì hì đem một cái ghế đến. Dương Lăng thấy hoàng thượng ngồi trên bồ đoàn, bản thân mình ngồi ghế sẽ cao hơn y, liền cầm lấy một cái bồ đoàn, ngồi đối diện với chính đức. Đường Nhất Tiên thấy vậy, tự mình cũng cầm cái bồ đoàn đến, lại lấy thêm một đĩa nho từ trên thư án của vua đặt ở giữa ba người. Chính đức vỗ nhẹ lên đùi nói, Bá Nhan chiếm cứ Hồ Thanh Hải, cứu tế ở Sơn Đông, dân di cư khai hoang ở Liêu Đông, tên điên họ Triệu ở Sơn Tây chiêu binh mãi mã tại Trung Điều Sơn, lại còn Bạch Kỳ Quân ở Giang Nam, có sống có chết, có hy vọng và cả thất vọng. Trẫm cũng vừa buồn lại vừa vui. Dương Lăng thản nhiên cười nói. chính là muốn bọn chúng nam tiến, miền Bắc cưỡi ngựa, miền Nam đi thuyền. Một khi đến Giang Nam, bọn chúng sẽ phát hiện nơi ấy đích thực là giàu có vô cùng. Nhưng ưu thế trên ngựa của bọn chúng cũng không còn nữa. Tận lực phân hóa chia rẽ, tập kích và làm suy yếu. Sau 3-4 tháng thì đem đám tản binh còn lại đuổi về phía Bắc. Trời đông giá rét, mặt đất đóng băng, lại thiếu y phục và lương thực. Từ lúc khởi sự đến khi cáo chung, bọn chúng ồn ào không được tới 1 năm. Hoàng thượng cứ việc yên tâm. Về phía Thanh Hải, cứ chờ xem năng lực của đám Phật sống kia thế nào. Nếu bọn họ không giải quyết được Bá Nhan, khi đó chúng ta cũng đã giải quyết xong Bạch Hy Đạo, có thể rảnh chân rảnh tay rồi. Chuyện ở Liêu Đông cũng không khó giải quyết. Đây là chuyện cần giải quyết lâu dài, giống như dò đá để vượt sông vậy. Phát hiện ra vấn đề gì thì giải quyết ngay vấn đề đó. Triều đình chỉ cần quan tâm nhiều hơn, đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ hơn là được. Về phần Triệu Toại ở Sơn Tây, đợi những việc ở đây có chút kết quả, thần muốn đích thân đi một chuyến. Nếu có thể chiêu an được thì tốt, bằng không tuyệt đối không để cho y phát triển lớn mạnh. Đám vì lưu lạc này một khi có được căn cơ vững chắc, vậy thì rất khó để trấn áp, nhất định phải đuổi y đi. Chính Đức gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại. Nói rất đúng, trải qua việc này, những khiếm khuyết của công tác triều chính đều đã bộc lộ ra, đây chẳng phải là một chuyện tốt sao. Giải quyết kịp thời có thể tránh cho mâu thuẫn bị đẩy lên cao trở nên gay gắt, trẫm cũng môn văn có thể an bang, võ có thể định quốc, làm nên một phen sự nghiệp. Nhưng vấn đề của bản thân mình còn cả một đống chưa giải quyết xong, đã nghĩ đến việc mở mang bờ cõi. Đó là tham vọng viễn vông, đúng là có thực mới vực được đạo. Dương Lăng nghe vậy rất mừng, nói. Kiến giải của Hoàng thượng rất hay, thần và mấy vị đại nhân nội các, lục bộ thương nghị một phen, đem 12 điều trong sách lược cải cách tinh giản xuống còn 10 điều, cảm thấy đã vô cùng ổn thỏa rồi. Chuẩn bị trong 2 ngày tới trước hết cử người dâng tấu chương lên, trước tiên lộ ra một chút tin tức để cho mọi người trong lòng có sự chuẩn bị. Sau đó sẽ chính thức do nội các tấu lên Hoàng thượng xin được thực thi. Thần xin nói trước một cách vắn tắt cho Hoàng thượng nghe kết quả thương nghị của chúng thần để ngài có sự cân nhắc. Dương Lăng nhặt ra những điểm quan trọng nhất thuật lại một lượt. Về phương diện cải cách chế độ thuế khóa, chúng quan viên sau khi trải qua thực hiện thí điểm các chính sách thuế mới tại địa phương như lý giáp ngân, quân bình ngân, cương ngân, thập đoạn gấm, cuối cùng chọn ra chính sách có tính ưu việt nhất là nhất điều tiên pháp. Chính Đức nghe đến đó, phun ra một nhúm vỏ nho, liên tục gật đầu nói. Được, được, được, những chính sách lạc hậu về thuế khóa của Đại Minh cũng nên sửa đổi rồi, nhất điều tiên pháp rất phù hợp. Giang Sơn Đại Minh to lớn như vậy, trẫm muốn dùng binh mà không có ngân lượng, trẫm muốn cứu tế mà không có ngân lượng, đến quốc khố cũng vét sạch sành xanh, đáng thương đến mức độ như vậy. Bách tính nghèo khổ vẫn còn nói bị thuế má đẻ tới nỗi không thở nổi, chẳng lẽ Đại Minh thật sự nghèo đến như vậy ư? Chỉ là vì đánh thuế không đúng đối tượng thôi, người giàu thì bỏ ra không tới một sợi lông bò. Nhưng dân nghèo thì lại phải nộp thuế tương đương nửa năm thu nhập. Kết quả là nuôi một số người não toàn những mỡ, đánh rắm cũng có thể chảy ra dầu. Ta nghe nói Giang Nam có phú thương muốn ăn cháo lưỡi vẹt, liền giết hơn 100 con vẹt. Loài vật cảnh này thực sự ăn rất ngon sao? Sĩ diện thôi, muốn ăn dâu cá liền mua về 100 con cá chép, chỉ cắt lấy dâu để dùng, xa xỉ như vậy, chấm còn chưa được hưởng nha. Dương Lăng có chút kinh ngạc, phần kiến giải này điểm đúng chỗ mấu chốt. Chỉ là không hiểu sao Hoàng thượng hiện tại lại nói nhiều từ thô tục như vậy, hơn nữa đối với chuyện trong dân gian lại biết cũng không ít. Nếu nói là do sưởng vệ báo cho y biết thì cũng không thể dùng những từ thô tục như vậy để nói với Hoàng thượng, đại bất kính nha. Hắn đưa mắt nhìn Đường Nhất Tiên, trong lòng có chút hiểu ra. 89/10 là do cái miệng toang toác của tiểu ni tử này nói sằng nói bậy với Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng cũng tình nguyện để cho nàng ta làm vậy, thích được người ta đối đãi với mình như đối với người thường. Hai người đó một tình nguyện đánh một tình nguyện bị đánh. Bản thân mình cũng không phải là thầy dạy giáo dục công dân, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng đáng để mà can ngăn. Những lời này nếu để cho đám người Vương Quỳnh, Lưu Kiện, thậm chí hiện tại cả Dương Đình Hòa, Lương Chữ nghe thấy, chỉ sợ đều sẽ thất kinh biến sắc, lập tức tận lực khuyên ngăn, yêu cầu vua của một nước cần phải thận trọng từ lời nói đến hành vi cử chỉ. Thậm chí sẽ phát động quần thần tổ chức một cuộc nghị sự lớn tại triều đình, kiến nghị Hoàng thượng cần kiểm điểm MOT cách sâu sắc, cũng chỉ có Dương Lăng căn bản không quá coi trọng chuyện này. Chính Đức ở trước mặt hắn càng thoải mái tự tại, làm người càng đỡ mệt mỏi, chẳng trách có chuyện gì cũng tình nguyện nói với hắn. Dương Lăng vừa nói đến cải cách trong tổ chức quân đội, Chính Đức lúc này huyết mạch đã lưu thông, vỗ đùi tràn đầy đồng cảm nói. Điều này rất hay, có phải do Lục Hoàn đề xuất không? Chủ ý này của ông ta không tệ, hiện tại liền chiếu theo phương pháp luyện binh trong dân, vừa giúp triều đình luyện binh lại không phải tốn chi phí của triều đình. Đợi đến thời điểm thích hợp, trực tiếp thay thế quân tại các vệ sở, đúng là một chủ ý hay nha. Nói thực lòng, trẫm hiện giờ không có tiền, chế độ trong quân đội lại không thể không sửa đổi, cần phải nghĩ ra biện pháp khôn khéo thôi. Hiện tại hễ xem báo cáo của bộ binh là trẫm lại tức giận, nói là trẫm có 200 vạn quân, nhưng trong đó có bao nhiêu người chỉ biết làm ruộng đây, Nếu không phải là Ái Khanh người lãnh binh giúp chấm chút giận, không hiểu trận đó đã đánh ra cái con bà nó tình trạng gì rồi. Người muốn nhập ngũ thì lại không được tuyển, người không muốn nhập ngũ thì lại bị bắt phải đi. Như vậy liệu có tâm lý đánh trận sao? Cần phải thay đổi. Dương Lăng dần dần nói đến mục đích thực sự của hắn lần này. Hắn nói tới tính nghiêm trọng và nguy hại của tình trạng thôn tính đất đai. Sau đó liếc trộm Chính Đức một cái. Thấy y vẫn đang nghe một cách nghiêm túc, Dương Lăng thở dài một hơi, lo lắng nói. Hoàng thượng, có sự ủng hộ của Hoàng thượng, việc cải cách nhất định có thể được phê duyệt. Lực cản trong triều cũng sẽ không quá lớn. Điều thần lo lắng chính là, sau khi phê duyệt 10 điều cải cách này, việc triển khai thực hiện liệu có được nghiêm túc hay không? Những người thôn tính đất đai, không phú thì quý, bảo bọn họ nhả miếng thịt đã ở trong miệng ra, ai mà cam tâm chứ? Đám người quyền quý đó lại có lớn có nhỏ, tất sẽ bắt chước so bì với nhau. Người đại hiển đại quý không chịu tuân theo chế độ của triều đình, người tiểu hiển tiểu quý sẽ học theo, chính lệnh của triều đình ban bố xuống sẽ bị đem gác xó, chỉ trở thành một kiện công văn được lưu giữ mà thôi. Như vậy chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ sao? Chính Đức đảo mắt, cười danh mạnh nói. Ha ha, muốn chậm nghe 10 điều cải cách, sau khi tấu chương trình lên chẳng lẽ chậm lại không xem được sao? Biết ngay là Khanh có chủ ý khác, Khanh yên tâm đi, không cần biết hắn là vương hầu Khanh tướng, hay là hoàng thân quốc thích, hoặc giả là quan viên nhất nhị phẩm, nếu dám không tuân chính lệnh, chậm sẽ đứng sau chống lưng cho Khanh, nhất loạt trừng trị. Dương Lăng vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói. Vô ích thôi, nếu người này, chức quan quá lớn, quyền hành quá lớn, thì dù hoàng thượng có chống lưng, thần cũng không dám đắc tội hắn. Ha! Chính Đức bật cười. Được rồi, Khanh cũng đừng vòng vo với trẫm nữa, Khanh cứ chỉ đích danh là ai, trẫm muốn xem là ai mà oai phong như vậy. Người này chính là hoàng thượng ngài. Trẫm! Hoàng đế Chính Đức ngẩn người, hơi giận. Trẫm có thôn tính đất đai sao? Đất trong thiên hạ đều là của vua, trẫm cần gì phải thôn tính của ai? Trẫm chỉ muốn mở mang bờ cõi, dùng sức mạnh đối với ngoại bang, chỉ là chưa đúng thời điểm thôi. Khanh nói đi, trẫm như thế nào lại trở thành kẻ đầu sỏ thôn tính đất đai vậy? Đường Nhất Tiên thấy vậy, vội vàng cầm lấy 2 chùm nho đưa cho mỗi người. Nào nào, ăn nho đi. Không ai để ý tới cô ta, Dương Lăng nhìn thẳng vào mắt của Chính Đức, rất chân thành nói. Hoàng Trang, trang viên của Hoàng gia, Hoàng thượng đã quên mất Hoàng Trang rồi sao? Hoàng Trang. Hoàng đế Chính Đức kinh ngạc không hiểu. Khanh nói tới Hoàng Trang, Khanh thử nói xem Hoàng Trang như thế nào mà lại tính là thôn tính đất đai hả? Dương Lăng nói. Hoàng thượng lựa chọn Hoàng Trang cho tới nay đã có 21 nơi được khoanh vùng, ước tính khoảng 2 triệu mẫu đất. Hoàng thượng như thế, các phiên vương ở địa phương lại càng như vậy. Phiên vương trên lãnh địa của mình thông qua sự chỉ định của Hoàng thất, mỗi người đều sở hữu không dưới mấy trăm vạn mẫu đất, số lượng khổng lồ, khiến người người kinh sợ. Hoàng đế Chính Đức tức đến sắp bể phổi, nhất thời có chút bi phẫn, y quát lớn. Trẫm còn gây ra tội ác tày trời cơ đấy, Khanh đã từng thay trẫm quản lý 7 cái Hoàng Trang, chắc cũng biết sự tình trong đó. Cái gì mà trẫm sở hữu mấy vạn hecta đất, rồi phiên vương sở hữu bao nhiêu vạn hecta đất, đây đơn thuần chỉ là tin đồn bậy bạ, cụ thể thế nào, chẳng lẽ Khanh lại không rõ sao? Đường Nhất Tiên căng tròn con mắt, liếc bên trái một cái, liếc bên phải một cái, thấy hai huynh đệ sắp tranh luận đến mức đổ vỡ rồi, vội vàng lại cầm lấy 2 chùm nho khuyên nhủ. Nào nào, ăn nho đi. Hai người vẫn không hề để ý tới nàng ta, Đường Nhất Tiên oán hận ngắt một quả nho xuống, ném vào miệng. Dương Lăng khẽ cười nói. Khi thần thay mặt Hoàng thượng quản lý Hoàng Trang, ngài cũng biết, đấy chẳng qua chỉ là để ngụy trang. Có điều lần này vì sự cải cách, thần đã điều tra lại một cách tỉ mỉ, hiện tại đương nhiên đã hiểu. Chi phí của Hoàng thất, Vương thất, vốn là do tài chính của triều đình chi trả, số tiền này từ đâu mà có? Từ tiền nộp thuế của dân chúng mọi nơi đều phải nộp thuế, đây là điều hiển nhiên. Những vùng đất mà phiên vương được phong, Hoàng thất chỉ định, hay còn gọi là vương điền, không phải có ý nghĩa ở chỗ vị vương gia này có bao nhiêu ruộng đất, mà là ở chỗ thuế thu được trên những vùng đất này không phải giao nộp lại cho hộ bộ, mà do người của vương thất cử ra để quản lý, trực tiếp do vương thất sử dụng. Hoàng trang của hoàng thượng cũng là như vậy. Chi tiêu của hoàng thất, vương thất vốn chính là do tài chính của triều đình cung ứng. Phần đất đai được quy hoạch thành hoàng trang, phía hộ bộ liền căn cứ vào số lượng để cắt giảm tiền cung ứng. Sự tồn tại của hoàng trang và vương trang chỉ là khiến tiền thuế của dân chúng không phải nộp qua khâu trung gian là hộ bộ, mà trực tiếp giao nộp cho đối tượng vốn nên hưởng dụng nó là hoàng thất, vương thất sử dụng. Nộp hoàng thuế, vương thuế thì không phải nộp quan thuế, không hề có sự trùng lặp về thu thuế. Vì vậy, gọi đó là quan thuế hay hoàng thuế cũng đều như nhau, chỉ khác ở khâu quản lý, đối với bách tính mà nói, kỳ thực không có gì khác biệt. Sắc mặt của Chính Đức từ từ dịu xuống, Dương Lăng tiếp tục nói. Hơn nữa, thuế đất mà Hoàng Trang, Vương Trang trưng thu được ấn định theo tỷ lệ là một mẫu đất thu 3 phần thuế, so với tỷ lệ trưng thu bình thường của địa chủ còn ít hơn một chút. Cánh nặng mà nông dân canh tác trên ruộng của Hoàng Trang phải chịu nhỏ hơn so với nông dân canh tác trên ruộng đất thông thường. Hoàng đế chính đức hừ một tiếng, giọng buồn bực nói. Khanh biết rồi mà còn nói như vậy, ban nãy đúng là làm trẫm tức chết mà. Dương Lăng khẽ mỉm cười, nói. Hoàng thất dù thế nào cũng cần phải có nguồn thu để ứng phó với chi tiêu hàng ngày, không thu từ Hoàng Trang thì lại thu từ quan địa, đất đai do quan lại quản lý, không trực tiếp thu thì do hộ bộ cấp. Như vậy thì đất đặt tên là Hoàng Trang và quan địa có gì khác biệt? Thuế thu trên 1 triệu mẫu đất mỗi năm ước khoảng 1 vạn lượng. Một số thân hào, thương nhân buôn muối, thương nhân buôn bán trên biển, mỗi năm kiếm lời lớn hơn rất nhiều so với con số này. Thuế mà Hoàng gia thu nạp xem ra cũng không thể khiến người nghe cảm thấy kinh sợ, cũng không thể tính là thôn tính đất đai, khiến dân chúng không có đường sống. Nhưng Dương Lăng trở nên nghiêm túc, nói. Dân chúng thấp cổ bé họng ai sẽ tính toán những khu đất này một năm phải nộp bao nhiêu, Hoàng gia trưng thu bao nhiêu? Bọn họ chỉ nghe nói Hoàng gia tự mình giữ lấy mấy trăm vạn mẫu đất, đã cảm thấy kinh thế hãi tục rồi. Hơn nữa nghe nhầm đồn bậy, ăn nói bừa bãi, vốn là chuyện thường tính của con người. Người dân cũng thích được trò chuyện tán gẫu, thổi phồng sự việc. Tân sĩ thì lại thích những tin truyền bá như vậy. Khi truyền bá những tin như vậy, chính là tạo ra cái cớ để bọn họ tiến hành thôn tính. Người truyền tin càng nhiều, người tin vào nó cũng sẽ càng nhiều, thậm chí còn lưu truyền hậu thế, khiến cho người đời sau không rõ chân tướng sự việc sau khi nghe rồi cũng cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Những lời thần vừa nói vẫn chỉ là tình huống bình thường. Trong điều kiện bình thường, không hề có chuyện bức hại nhà nông, việc khoanh vùng lựa chọn Hoàng Trang, Vương Trang đã vô cùng bất lợi đối với Hoàng thất như vậy. Vậy rốt cuộc liệu có chuyện Hoàng Trang bóc lột hay không? Những nông dân canh tác trên ruộng đất của Hoàng Trang có thật sự được nộp thuế ít hơn so với nông dân canh tác trên đất của quan phủ quản lý hay không? Được ưu đãi thực sự hay không? Kỳ thực là rất ít, vô cùng ít. Hắn đón lấy ánh mắt có phần kinh ngạc của chính đức, giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Hoàng Trang nằm ngoài sự quản lý của quan phủ, tự lập ra bộ máy nhân sự để quản lý. Tiền công của những người này đến từ đâu? Lông cừu được lấy từ thân cừu, mỡ nó rắn nó, cuối cùng vẫn là lấy từ tiền thuế đất. Vì thế công thêm tiền công của bọn họ, thì thuế đất từ Hoàng Trang đã không còn thấp hơn so với thuế đất giao nộp cho quan phủ nữa rồi. Ngoài ra, những người làm quản sự của Hoàng Trang, các sư gia, chính là đang làm thay nhiệm vụ của quan phủ. Bọn họ trên thì đối diện với nhóm hoàng thân quốc thích thân phận cao quý mà những người tá điền vĩnh viễn không có khả năng giáp mặt, dưới thì đối diện với những tá điền canh tác trên ruộng đất của Hoàng Trang. Địa tô nhiều hay ít chẳng phải là xuất phát từ một câu nói của bọn họ sao? Bọn họ có điều kiện thuận lợi như vậy, có thể không tham sao? Hoàng thượng cho rằng bản thân mình định ra thuế suất là 1 mẫu đất 3 phần thuế thì dân chúng sẽ được 7 phần lợi tức, nhưng trên thực tế trăm họ cực khổ cả một năm, chân chính nhận về đến 3 phần còn chưa được, phần lớn nhất ở giữa đó bị tầng tầng quản sự, sư gia và đám tay chân tham ô chê nhau hết. Dân chúng có biết là ai là người bóc lột bọn họ như vậy không? Món nợ này đương nhiên là tính cho hoàng thất rồi. Ngữ khí của Dương Lăng trầm trọng hẳn lên, tiếp tục nói. Thần nói đây mới chỉ là Hoàng Trang của ngài, về phần phiên vương các nơi. Khụ khụ, thần không dám giấu hoàng thượng. Ngài chắc cũng biết, trong các phiên vương cũng có kẻ hiền người ngu, không phải ai cũng biết thương xót dân chúng địa phương. Nếu phiên vương nào đó bản thân ham tiền tài, liều mạng áp bức, nâng cao thuế suất, cộng thêm tầng tầng quản sự ở giữa bóc lột, dân chúng năm được mùa thu về may ra cũng chỉ dư được 1 phần lợi tức, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống. Một khi thiên tai mất mùa, bọn họ nếu không làm dân lưu vong, không tạo phản, làm sao có thể sống được? Chính đức nghe đến đây, liền hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói. Lại có thể có chuyện này sao? Dương Lăng nghiêm nghị nói. Đúng vậy, cho nên Hoàng Trang, Vương Trang là kiểu thôn tính đất đai nhưng không tước đoạt quyền sở hữu đất đai. Còn kiểu thôn tính của đám thân hào quyền quý bọn họ là ngay cả quyền sở hữu đất đai cũng tước đoạt nốt, thoạt nhìn có một chút khác biệt. Kỳ thật hai loại này đều nguy hại độc nhất vô nhị. Chính đức nghe xong cúi đầu không nói, vẻ mặt vô cùng uể oải. Y tuy rằng thích chơi đùa càn quấy, nhưng từ trong đáy lòng cũng muốn là một minh quân, là một hoàng đế tốt. Không thể tưởng được việc mình trực tiếp lập ra Hoàng Trang để tạo nguồn cung ứng chi tiêu của Hoàng Cung, trung gian bị người tầng tầng lợi dụng để bóc lột. Không ngờ lại làm hại dân chúng nhiều như vậy. Lần này dân lưu vong tạo phản, nói không chừng có một phần dân chúng là bị mình bức bách, cho nên trong lòng vô cùng khổ sở. Khóe miệng đột nhiên mắt lạnh, từ trong trầm tư chính đức đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy Đường Nhất Tiên đang cầm một trái nho, đưa đến bên miệng của y, ôn nhu cười với y, trong mắt tràn chứa sự an ủi, cổ vũ. Trong lòng chính đức cảm thấy ngọt ngọt, bất giác mở to miệng, đem trái nho kia ngậm vào miệng. Đường Nhất Tiên lại đưa cho Dương Lăng một chùm nho, sẵng giọng. Đại ca, huynh đã có biện pháp hay thì nói đi, chớ để hoàng thượng phải khổ sở. Chính đức ánh mắt sáng lên, nói. Dương Khanh, Khanh có kế sách gì hay không? Dương Lăng nói. Không cần kế sách gì cả, chỉ cần bỏ hết nhân viên quản sự, tiền thuế đất của Hoàng Trang Vương Trang vẫn tiến hành thu và giao cho hộ bộ quản lý. cuối năm hộ bộ kết toán trích ra để giải ngân cho việc chi tiêu. Về danh mục đất đai, cần thay thế sổ mới và đổi tên thành quan địa, không đặt tên là Hoàng Trang nữa là được. Chính Đức trố mắt nói. Chỉ đơn giản như vậy sao? Dương Lang cười nói. Đối với Hoàng thượng mà nói thì đúng là đơn giản, đối với người thay Hoàng thượng quản lý Điền Trang mà nói, lại cực kỳ khó khăn. Thần đang làm đây là cắt đứt đường tài lộc của người ta. Tin rằng không đến bao lâu, sẽ có tấu chương tố lên Hoàng thượng về việc hoàn trả Hoàng Trang sai lầm chồng chất như thế nào, rồi hộ bộ giải ngân chậm trễ và tham ô ra sao. Chi bằng Hoàng thượng tự mình trông coi đất đai, đề nghị điều trần chắc phải phủ kín long án của ngài mất. Chính Đức ngẩn ra, bật cười nói. Không vấn đề gì, để trẫm xem ai đến. Kẻ nói với trẫm như vậy khẳng định là Phường Đại tham ô, trẫm kêu xưởng vệ trước tiên tra xét tổ tôn ba đời, họ hàng hang hốc nhà hắn. Nếu quả thật không có tham ô, lại đến khuyên can cũng chưa muộn. Dương Lăng nói. Còn có một chỗ khó xử nữa, chính là Vương Trang. Về mặt lý thuyết, bổng lộc mà Hoàng gia ban cho Vương Thất không hề giảm bớt, chỉ là chuyển đổi từ trực tiếp thu thành quan phủ cấp cho. Nhưng những phiên vương tự ý nâng cao thuế suất để vơ vét kiếm lời tất nhiên cũng muốn phản đối. Có điều, lý do để phản đối này thì không thể nói ra miệng. Hoàng thượng đi tiên phong trong việc trả lại đất đai, làm gương cho người khác. Những phiên vương hiền đức tự khắc sẽ noi theo bệ hạ. Một số phiên vương có lòng tham nhưng biết cân nhắc nặng nhẹ, không có người chống lưng, cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của Hoàng thượng. Chỉ sợ một số phiên vương to gan lớn mật, kiên quyết không trả lại ruộng đất, cản trở việc thi hành chính sách mới. Bọn họ không trả, vậy thì các công hầu khanh tướng cũng sẽ không trả, cường hào thân sĩ cũng sẽ không trả. Vấn đề thôn tính đất đai liền khó giải quyết rồi. Hoàng đế Chính Đức cười lạnh nói. Không tới phiên bọn họ quyết định, triều đình hoạch định một năm cho bọn họ 4 vạn lạc bạc tiền thuế từ 4 triệu mẫu đất. Hiện tại đất đai quy về hộ bộ quản lý, một năm vẫn cấp cho bọn họ 4 vạn lượng. Bọn họ lấy lý do gì để bất tuân thánh chỉ? Những trò xấu xa của bọn họ chẳng lẽ lại đem ra nói với trẫm? Khanh yên tâm, cửa ải này, trẫm cầm chắc. Trẫm lập tức hạ chỉ từ bỏ Hoàng Trang, trả lại hộ bộ. Chậm đã, Hoàng thượng chậm đã. Dương Lăng vội vàng nói. Hiện tại không vội, việc từ bỏ Hoàng Trang phải chọn thời điểm thích hợp thì mới hiệu quả tốt. Chính Đức ngây ra nói. Việc này, mà cũng phải chọn ngày hoàng đạo sao? Dương Lăng lộ ra vẻ tinh quái, ghé sát tai Chính Đức nói thầm mấy câu. Chính Đức vỗ đùi mừng rỡ, mặt mày hớn hở nói. Hay, hay, hay, cái này hay, trẫm rất muốn xem dáng vẻ chật vật không chịu nổi của bọn họ, ha ha. Y cười gian hai tiếng nói. Chẳng phải là đào sẵn cái hố cho người ta nhảy xuống sao, trẫm chính là thích lừa người, hô hô hô, chuyện này thì trẫm chính là chuyên gia. Y duỗi duỗi chân, đứng lên nói. Trời nóng quá, chuồng thú ở đằng sau bốc mùi khó chịu. Hôm nay không xem đấu hổ nữa, đi, chúng ta. Trẫm đã Hoàng thượng, thần còn có việc phải khởi tấu với Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng duyệt rồi, thần còn phải xin Hoàng thượng hạ chỉ. Chính Đức nghi hoặc nói. Còn chuyện đại sự gì nữa? Dương Lăng đem chuyện của Diễn Thánh Công kể lại một lượt. Chính Đức cau mày nói. Chiếm đất của dân, những cường hào địa chủ như vậy số lượng cũng không ít. Quốc cữu Trương Hạc Linh vì chuyện này mà không chỉ một lần bị đám người Lý Đông Dương buộc tội, thân phận của ông ta lại khá đặc thù. Vì một chuyện nhỏ thế này mà khiển trách nặng, sợ khiến người ta chê cười, công tước đánh mạnh quan triều đình, vốn là một chuyện không nhỏ, đáng tiếc. Chính Đức cười khổ nói. Nếu Dương Khanh ngươi hiện tại không được giao nhiệm vụ, lại tự tiện tra tấn mạnh quan triều đình, thì mắc phải tội lớn rồi. Nhưng duy chỉ có Diễn Thánh Công là có thể làm vậy. Đây là quy củ truyền lại từ đời Tống, phủ của ông ta tam đường đủ cả, ngay cả nhà tù cũng có, còn tuyển mộ cả quân lính riêng, trẫm nhìn cũng không thuận mắt. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể trách ông ta dùng hình quá nặng, còn có thể như thế nào nữa, nếu như hạ một đạo thánh chỉ, cũng chỉ có thể giáo huấn hai câu, chẳng phải trở thành trò cười à. Dương Lăng cười nói, thần biết chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Hoàng thượng mà ra mặt thì có vẻ chuyện bé xé ra to, Hoàng thượng không ra mặt thì không ai dám quản lý ông ta. Chuyện này nếu cứ mặc kệ, đến khi thực hiện cải cách nhất định sẽ có người đưa ông ta ra làm bia đỡ đan, chi bằng xuống tay trước giải quyết luôn. Thần muốn mượn chuyện này để buộc ông ta cũng phải vì sự cải cách của triều đình mà có sự đóng góp và công hiến. Diễn Thánh Công vẫn còn có chút lực hiệu triệu đấy. Hơn nữa ông ta là hậu duệ của Khổng Thánh. Nếu ông ta đồng ý đứng lên hô hào, nếu không có tác dụng lớn thì chí ít cũng khiến cho đám hủ nho, học sĩ thủ cựu phải ngậm miệng, khiến bên tai Hoàng thượng thanh tĩnh, bớt ồn ào hơn. Hả, vậy thì Khanh muốn làm như thế nào? Dương Lăng lại ghé sát tai giải thích một phen, Hoàng đế Chính Đức liên tục gật đầu nói. Được, được, được. Khanh muốn có thánh chỉ, trẫm liền viết cho Khanh. Y đấm nhẹ lên ngực Dương Lăng một quyền, cười ha hả nói. Khanh cũng không tồi, rất biết lừa người nha, chú ý xấu xa cũng không ít. Ha ha ha ha. Hai người đang cười một cách kỳ quái, Đường Nhất Tiên hai tay chống lên eo thon, oán hận lườm bọn hắn một cái nói. nhìn các huynh xem, ra dáng một chút có được không? Các huynh một người là hoàng thượng, một người là quốc công, lại ở đây bàn cách để lừa người ta, không thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy đắc ý. Ôi, muội thực là phục hai tên dở hơi các huynh rồi. Nàng hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hoàng đế chính đức xoa xoa lên chiếc quai hàm, nói. Đi, cùng trẫm đi Bắc Hải Tử tránh nắng, chúng ta chèo thuyền câu cá, câu mấy con cá chép tươi về cho Nhất Tiên làm xúc cá, tay nghề của nàng cũng rất được đấy. Hoàng thượng không dỗ nàng sao? Hoàng thượng sợ nhất chính là tiếng giống của sư tử Hà Đông đó nha. Hai, nàng cũng không giận thực sự, trẫm mà cứ lúc nào cũng khẩn trương, nàng cũng sẽ chán, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau, hơn nữa, nữ nhân mà, buồn vui thất thường, chính là như vậy. Đúng vậy nha, hoàng thượng nói quá đúng, không gặp được thì còn muốn, gặp nhiều quá thì phiền phức đến phát hoảng. À, đúng rồi, hoàng thượng, thần hai ngày nữa sẽ kết hôn, dùng nghi lễ của Tây Dương để tổ chức, biết hoàng thượng thích xem náo nhiệt, người có đi hay không? Đi chứ, náo nhiệt thế này thiếu trẫm làm sao được, thuận đường đi xem hoàng am sắp xây xong rồi hoàng am, hoàng muội sắp dọn tới rồi. Một đôi huynh đệ gian trá, vừa trò chuyện, vừa ngất nga ngất ngường đi xa dần. Công cuộc cải cách được chính đức gióng trống khua chiêng sau khi kế vị rốt cuộc đã bắt đầu rồi. Kỳ thật trước đó Lưu Cẩn đã tiến hành cải cách một lần. Chỉ có điều, lần cải cách đó xuất phát từ trong quan lại. Hơn nữa căn bản không thông qua thảo luận của triều thần. Nội dung cải cách cũng không có trọng điểm, sao có thể khiến mọi người thực thi. Còn lần này tuy rằng chỉ có 10 điều. Nhưng mỗi điều đều bao hàm những vấn đề nóng hổi nhất của toàn bộ xã tắc, lại trị, chế độ cai trị hành chính, chế độ thuế, đất đai, chế độ tổ chức quân đội cùng với một phần chế độ giáo dục. Khi Lưu Cẩn còn đương chức, nắm toàn bộ quyền hành, phàm những ai phản đối cải cách của y lập tức bị đổ cho các loại tội danh rồi bị giam cầm hoặc bãi chức. Còn lần cải cách này được sự ủng hộ của nội các, lục bộ và toàn bộ hệ thống khoa đạo, ban khoa học kỹ thuật, hơn nữa Dương Lăng và người của nội các thảo luận nhiều lần, nhằm vào những vấn đề có khả năng bị chất vấn, để hoàn thiện chính sách và bổ sung vào những chỗ còn thiếu sót. Mỗi điều khoản đưa ra đều thuyết minh một cách chi tiết những khuyết điểm của chế độ chính sách cũ, chính sách mới nhằm vào những đối tượng nào, vì sao lại có sự đổi mới, khiến cho những ai phản đối không thể biện hộ được. Vì vậy, ngay sau khi được Hoàng thượng phê chuẩn, việc đưa ra chính sách mới cực kỳ thuận lợi. Đại Minh khám loạn pháp, pháp luật về chiêu mộ binh lính của Đại Minh, pháp luật về thuế của Đại Minh, pháp luật về công thương của Đại Minh, pháp luật về di dân của Đại Minh, pháp luật về thi cử của Đại Minh, chế độ thi cử quan lại lần lượt được công khai. Nó giống như một dòng suối mát rót vào một triều đình khô cứng và hủ bại trong thời điểm nội bộ Đại Minh đang phát binh tiễu phỉ, giang sơn Tây Bắc đang nổi lên phong hoa bạo tá. Những sĩ phu có nhận thức trong triều cũng không ít, nhất là lần tạo phản này của dân Lưu Vong đã trở thành một động lực vô cùng lớn cho sự cải cách. Những người tạo phản chỉ trong một thời gian ngắn đã tập hợp được nhiều người hưởng ứng như vậy. Vô số gia đình thân hào ở mấy trọng trấn lớn phía Bắc không chỉ tan cửa nát nhà mà còn bị diệt môn, tài chính triều đình chỗ nào cũng gặp cảnh túng quẫn. Những chuyện như vậy đã thức tỉnh bọn họ từ trong ảo cảnh về một thế giới thái bình thịnh trị. Vô số những bi kịch như vậy đã khiến cho bọn họ tràn đầy xúc động. Bọn họ cũng biết ý dân không thể trái, triều đình cũng nên tiến hành một phen cải cách rồi. Hoàng đế chính đức hạ chỉ, một lần nữa làm rõ việc miễn thuế lương thực cho các địa phương như Kinh Kỳ, Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, đồng thời tuyên bố đối với những dân lưu lạc muốn khôi phục cơ nghiệp, quan phủ sẽ cấp lương thực, nhà cửa, ruộng đất, châu bò nhằm an ủi lòng dân lưu lạc. Đồng thời đối với di dân ở Quan Đông thi hành vô số chính sách ưu đãi, đất đai được khai hoang sẽ thuộc quyền sở hữu cá nhân, trong 3 năm không phải nộp tiền thuế cứ như vậy. Rất nhiều người dân bình thường cũng bắt đầu động tâm suy nghĩ. Đặc biệt là đối với những gia đình có nhiều con cái, bao gồm cả những hộ gia đình có người trong quân đội, vì theo thông lệ của dân gian, gia sản do con trưởng đích tôn kế thừa. Những người con trai khác đều phải tự tìm cho mình sinh lộ, thừa dịp tuổi còn trẻ ra quan ngoại lập nên một mảnh cơ đồ, có được đất đai, điền trang cho riêng mình. Sao lại không vui vẻ mà làm cơ chứ? Huống hồ, những người này không có nỗi lo ở hậu phương, một khi thất bại có thể quay lại chốn cũ. Vì thế rất nhiều thanh niên trẻ tuổi không phải là con cả trong gia đình đều đến báo danh. Trong đám di dân tiến và bảo vệ ở Đông Bắc bắt đầu có sự gia tăng số lượng người không mang theo gia quyến để đi khai hoang. Những người này tương lai sẽ trở thành lực lượng chủ chốt để rèn luyện thành binh lính. Nội bộ triều đình cũng tiến hành chỉnh đốn. Hiện tại trong nội các thì Tiêu Phương đứng đầu. Nhưng sự hăng hái như dòng nước xiết của Lý Đông Dương đem lại cho vị Tiêu các lão tuổi cao rồi mới có cơ hội thi triển tài năng này rất nhiều động lực và cảm xúc. Ông chủ động xin chỉ, dùng tấm thân già nua đi tuần tra Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây. Những địa phương này có tổng cộng hơn 30 vạn dân tị nạn do chiến loạn mà phải rời bỏ quê hương. Đám người này giống như cỏ khô có thể bị đốt cháy bất cứ lúc nào. Hiện tại bọn họ đi ăn xin khắp nơi, vẫn chưa nhìn ra được mầm mống phản loạn. Nhưng chỉ cần mùa đông năm nay những người này vẫn chưa tìm được nơi an cư, không chỗ nương thân, không quần áo, không lương thực, thì chuyện tạo phản lúc nào cũng có thể phát sinh. Tiêu Phương xin thánh chỉ dùng thân phận khâm sai đi tuần tra các địa phương, đốc thúc các nhà kho ở châu phủ tích trữ lương thực, hạ thấp giá cả, thu nạp ngân phiếu, bán cho nông dân. Đồng thời lệnh cho các bố chính sự ở những địa phương nói trên tại những nơi có nông dân tị nạn tiến hành biên chế thành những lý giáp. Một lý giáp tương đương với 110 hộ, lập làng xã mới, an trí tại chỗ, phòng ngừa người dân tiếp tục chạy loạn. Những địa phương có dân lưu vong rải rác, thì địa phương đó thu xếp vào những hộ tịch sẵn có tại các hương thôn phụ cận của các châu huyện, nhưng cũng phải lập ra lý trưởng mới để tăng cường quản lý, lại tiến hành phân phối châu cày, hạt giống cho các nơi có đồng ruộng bỏ hoang hoặc vùng bồi đắp của sông Hoàng Hà, khiến dân lưu vong có thể tự mình sản xuất. Nông dân có nhà, có đất, có hy vọng để sinh tồn, thì tuyệt đối sẽ không đem thủ cấp của mình treo ở đai quần để đi tạo phản. Đại sự trong triều do Dương Đình Hòa chủ trì, trở thành người chấp trưởng triều chính trên thực tế. Đây cũng là sự điều chỉnh quyền lực tinh tế, nhằm tranh thủ sự ủng hộ hết mình của Dương Đình Hòa và phe cánh của ông ta. Dương Đình Hòa loại bỏ những ảnh hưởng chính trị xấu, giảm nhẹ việc trưng thu lương thực và thuế khóa tại những địa phương nghèo khó, cho hồi hương cung nữ và nhạc công, phóng thích tù nhân vô tội, thanh tra các khoản quân lương khống. Chỉ bằng vào những hoạt động này hàng năm là có thể tiết kiệm được cho triều đình cả trăm vạn lượng. Thân sĩ Giang Nam nhân cơ hội này cổ suý người đại diện cho lợi ích của bọn họ, thỉnh cầu triều đình giảm thuế cho Giang Nam. Đối với yêu cầu này, Dương Đình Hòa kiên quyết từ chối. Giang Nam chính là trọng điểm để tiến hành cải cách của Dương Lăng. Những quan viên kia thỉnh cầu Dương Đình Hòa không được bèn tìm đến thỉnh cầu Dương Lăng, đương nhiên là kèm thêm rất nhiều lời gièm pha dành cho Dương Đình Hòa, lại đem nỗi khổ của người dân Giang Nam nói tới mức sắp không chịu nổi. Giang Nam giàu có nhất thiên hạ, điều này Dương Lăng biết. Người dân Giang Nam giàu có hơn người dân các địa phương khác. Về điểm này hắn hai lần đi Giang Nam cũng đã biết rất rõ. Dương Đình Hòa giảm thuế cho địa phương nghèo, tăng thuế tại những địa phương giàu có. Chính sách này cũng giống như thuế điều tiết thu nhập cá nhân của thời nay vậy, là MOT đòn bẩy để cân bằng cán cân thu thuế rất hiệu quả. Vì thế Dương Lăng hoàn toàn ủng hộ ông ta. Những quan lại đi du thuyết kia đều bị đuổi về. Hai người tuy vì Dương Nhất Thanh mà quan hệ cá nhân không được tốt, nhưng đều lấy đại cục làm trọng, ngầm phối hợp với người kia để hành động. Kỳ thật, nói thuế hiện tại áp cho dân chúng Giang Nam nặng là không sai, nhưng căn nguyên không phải do thuế suất của triều đình cao, mà là do sự thôn tính đất đai và chế độ thuế khóa cũ gây nên. Việc thôn tính đất đai bản thân nó không phải là có hại, nếu đất đai toàn bộ do nhà nước sở hữu, đó liệu có thể coi là một dạng thôn tính đất đai quy mô lớn? Đất đai thuộc nhà nước cũng tốt, tân hào cũng được, đều cần có người để canh tác, cứ cho là có một quyền lực nào đó có thể đem toàn bộ đất đai trả về cho nông dân, khiến người người đều có ruộng đất của riêng mình. Nông dân, bất luận là làm công việc quản lý tài chính gia đình hay trồng trọt buôn bán, tố chất mỗi người có cao có thấp, trải qua hơn trăm năm, người khôn thì sống, kẻ yếu kém sẽ bị đào thải. Cuối cùng đất đai cũng sẽ quy về tay một bộ phận thiểu số một cách hết sức tự nhiên. Vấn đề là ở chỗ, người thôn tính đất đai đều là hoàng thân quốc thích, các thế gia giàu có và quyền năng. Một khi bọn họ độc chiếm đất đai vào trong tay mình, thì sẽ lợi dụng đặc quyền để luồn lách trốn thuế. Đất đai bị thôn tính càng nhiều, thuế mà triều đình thu được càng ít. Hoàng thân quốc thích, bao gồm công thần có tước vị cao, thái giám có quyền thế, thân hào danh tiếng ở địa phương, đều dựa vào đặc quyền, hối lộ quan phủ, chiếm dụng hộ khẩu phi pháp, giấu đất trốn thuế, lẩn tránh sai dịch. Như vậy là, thuế của triều đình đều đè hết lên đầu người nông dân, chế độ thuế đinh cũ của triều đình là tính thuế trên đầu người. Những người nông dân không có đặc quyền kia, ruộng đất chẳng có là bao, thuế phải nộp lại ngày một nhiều hơn. Kết quả là càng ngày càng nghèo đi, ruộng đất còn lại không thể không mang đi cầm cố ở chỗ người giàu, cuối cùng bản thân trở thành tá điền. Vì thế nguồn thu thuế của triều đình ngày càng giảm đi. Nhất điều tiên pháp, chia đinh nhập mẫu, đã giải quyết được nan đề này của chế độ thuế khóa lao dịch, đả kích những đặc quyền phi pháp của thân hào, đồng thời căn cứ vào tình hình giàu nghèo, đất đai phì nhiêu hay bạc màu ở các nơi, quan lại định ra mức trần địa tô, không cho phép bọn họ bóc lột quá mức người nông dân, do đó đã giải quyết được vấn đề khó khăn nêu trên. Chương 380. Những điều lệ mới về đất đai, thuế khóa của triều đình đã vạch ra một cách rõ ràng những khiếm khuyết của chính sách cũ. Hơn nữa luật lệ mới về thuế cũng chỉ khiến cho những khoản trốn thuế của thân hào được truy thu về quốc khố của triều đình, và không thể kiếm tiền phi pháp được nữa. Bọn họ dù sao cũng giàu có một phương, cho nên không cần thiết phải bức họ đến mức phải tạo phản. Đồng thời cũng khiến họ không dám coi thường chính sách mới đã được trên dưới triều đình thống nhất. Những cây bút của khoa đạo chính là đang trừng mắt theo dõi chờ nắm được sai lầm của bọn họ. Đám người này vẫn hận không biết kêu ai, liền trút giận lên người đề xướng là Dương Lăng, không ngừng dâng biểu công kích hắn vi phạm chế độ tham chính, tự ý can dự vào công việc của triều đình. Dương Lăng đối với tình huống này sớm đã chuẩn bị, lập tức cáo ốm ở nhà. Dương Lăng vừa ốm, lập tức dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi lại ý chỉ đã ủy quyền cho hắn phụ trách những việc như tiễu phỉ, cải cách triều chính. Nói hắn mắc phải bệnh nặng, cần nghỉ ngơi để dưỡng bệnh. Điều này khiến cho những quan viên chỉ trích hắn chỉ biết dương mắt nhìn. Tiếp sau đó lại truyền ra tin Dương Lăng nạp thiếp, khiến đám người này dở khóc dở cười. Thần Lâm trọng bệnh ư, bệnh cô đơn ư. Vậy nhưng, ngươi công kích ta can dự triều chính, ta liền về nhà lấy vợ bé chơi đùa nha, ngươi còn muốn thế nào nữa? Đấu pháp vô lại của Dương Lăng khiến những người này trong nhất thời thật sự là nghĩ không ra sách lược để đối phó. Hoàng đế chính đức của hiện tại cũng không còn giống như năm xưa, triều đình được y khống chế chặt chẽ trong tay, nội các, lục bộ, khoa đạo, tất cả đều ủng hộ chính sách mới của hoàng đế, y chẳng thèm quan tâm tới sự phản đối của một số ít quan viên. Hoàng đế chính đức liên tiếp hạ 3 chiếu thư trong 3 ngày, hơn nữa không phải dùng phương thức hạ chiếu thông thường mà dùng nghi thức chính thống, thông qua nội các truyền đạt xuống, yêu cầu Dương Lăng phò giúp việc triều chính, xử lý công việc. Chiếu thư loại này cần phải chép lại trên bảng thông báo để cho quần thần xem. Chính đức biểu thị thái độ rất rõ ràng cho người trong thiên hạ, trẫm ủng hộ hắn. Theo lời một số thái giám trong nội cung, cả 3 đạo chiếu thư trên, hoàng thượng khi đọc lời cho chiếu thư toàn dùng từ chửi mắng, có điều thông qua ngòi bút mượt mà của Dương Đình Hòa, đã trở nên văn đã hơn nhiều. Sáng sớm ngày thứ nhất, tỷ lễ thái giám Đỗ Phủ mang theo đạo thánh chỉ thứ nhất tới tuyên. Kỷ cương bại hoại, sức nước yếu đuối, quân đội hủ hóa, tài chính túng quẫn, đều là do quan viên lợi dụng những lỗ hổng của chính sách cũ mà gây nên. Dương Lăng một lời chấn động, tựa như hạn hán lâu ngày gặp mưa, trẫm vô cùng tán thưởng. Nay việc nước rất gấp, là lúc quốc công cần đưa vai gánh vác, lập chí tiến thủ, lấy lợi ích chung làm trọng, cùng đồng tâm hiệp lực với quần thần, không nên vì lời thị phi mà chùn bước. Dương Lăng tiếp chỉ, tạ ơn và từ chối khéo. Rạng sáng ngày thứ hai, Đỗ Phủ mang đạo thánh chỉ thứ hai tới tuyên. Ngày nay quốc gia nguy nan, cần người có tài cứu thế giúp đời nhìn xa trông rộng như Khanh để cùng hóa giải. Sao có thể dùng lời thoái thác, kiên trì buông xuôi? Khanh là trụ cột của nước nhà, là cánh tay đắc lực của trẫm. Quốc công không được tham chính, không phải là quy định của pháp luật Đại Minh, chẳng qua chỉ là quy ước đã lạc hậu. Đại thần Dương Lăng khẩn trương ra trông coi việc nước, chớ phụ ân trẫm. Những lời này, hoàng thân quốc thích, huân thần công khanh toàn bộ đều nghe thấy. Như vậy chẳng phải bản thân họ sau này sẽ có cơ hội lộ mặt ở triều đình rồi. Ngay cả những người kiếm được ít tiền hơn do chính sách cải cách mới cũng vỗ tay khen hay, đương nhiên rồi. Hiện giờ Dương Lăng khai thông đường biển, bọn họ tiền nhiều thế lớn, trở thành đại phú hào buôn bán với ngoại quốc, lợi nhuận khổng lồ, cũng không còn quan tâm tới chút lợi ích từ đất đai nữa rồi. Dương Lăng tiếp chỉ, tạ ơn, tiếp tục từ chối khéo. Sáng sớm ngày thứ ba, Đỗ Phủ tiếp tục mang thánh chỉ tới tuyên. Lời thị phi lại có trọng lượng hơn mệnh lệnh triều đình, kỷ luật nhà nước còn đâu, việc tiễu phỉ rất gấp, cải cách rất gấp, an dân rất gấp, trấn hưng giang sơn rất gấp, Dương Lăng nên sớm quay lại triều đình trông coi việc nước. Cửu khanh khoa đạo không được phép nghị luận mù quáng, nếu còn người nào rèm pha quấy nhiễu, nhất loạt giao cho trấn phủ ti nghiêm trị. Dương Lăng lĩnh chỉ, tạ ơn, tâu lại với hoàng thượng. Quân thượng coi trọng như vậy, phi thần cảm động đến rơi nước mắt, đợi bệnh của thần chuyển biến tốt hơn một chút, nhất định lập tức vào triều, hết lòng tận tụy để chia sẻ nỗi lo với hoàng thượng. Hoàng đế nghe vậy vô cùng vui mừng. Ngày hôm sau sau buổi lâm triều liền khởi giá ra ngoài thành, đi thăm hỏi bề tôi đắc lực của mình, nhằm biểu thị ân sủng. Những quan viên công kích trong triều sau khi nghe ngóng, biết uy quốc công hôm nay nạp thiếp, cái mũi của bọn họ thiếu chút nữa thì xẹp xuống. Cái này cùng với sự kiện thái tử gia đăng cơ, bá quan văn võ 3 lần thỉnh cầu liệu có gì khác biệt, đây chẳng phải là cố tình chọc tức người ta sao? Người bị chọc tức chính là bọn họ, cử trọng nhược khinh, xử lý việc khó một cách nhẹ nhàng, đùa với người đời, trong trò đùa tưởng như hoang đường ấy. Lại chính là lúc chỉnh đốn đám hủ nho, tham quan ô lại, đây đúng là trò hay quen dùng của vua tôi nhà này. Dương gia cũng không tổ chức quá long trọng, tuy rằng thân phận của Dương Lăng cao quý, nhưng nạp thiếp thì vẫn là nạp thiếp. Triều lý mà nói, căn bản không cần phải quá phô trương, hoàng thượng nạp phi cũng chỉ là rước kiệu đi qua cửa ngách vào cung là xong, dân thường cưới vợ cũng là chuyện bình thường, tổ chức long trọng quá ngược lại khiến người cười chê. Có điều, hôm nay Dương Lăng tổ chức hôn lễ theo nghi thức phương Tây, hơn nữa hoàng thượng cũng tới tham dự. Đây phải nói là một điều cực kỳ vinh dự. Vinh dự không chỉ là toàn gia Dương phủ, đám cha xứ nhã các từ bọn họ cũng cảm thấy vô cùng vinh dự. Đây còn là lần đầu tiên chủ trì hôn lễ kể từ khi bọn họ tới Đại Minh, cho nên giáo đường từ trên xuống dưới trang trí mới hoàn toàn. Các cha xứ đều mặc những tấm áo choàng mới tinh. Lần trước giáo đường khánh thành, hoàng đế đến tham quan, khiến cho ở kinh sư dấy lên một hồi chấn động rất lớn. Hiện tại bọn họ đã phát triển được hơn 2.000 giáo đồ, tuy tuyệt đại đa số đều là những phụ nữ ở vào độ tuổi già và trung niên, nhưng thành tích trong một năm này cao hơn nhiều so với vài năm trước. Thời bọn họ lăn lộn tựa như những tên ăn mày, cộng lại. Hiện tại, hoàng đế lại một lần nữa đến thăm. Hơn nữa chủ nhân của hôn lễ lại chính là công tước của Đại Minh, sức ảnh hưởng là vô cùng sâu xa. Bọn họ hiện tại đã liên hệ được với người ở quốc gia của mình. Thậm chí giáo hoàng nơi đó cũng nghe nói bọn họ ở phương Đông có được sự tiến triển vượt bậc. Các giáo sĩ đang tổ chức lại thành tùng nhóm, mua sắm thuyền bè,

Phù rể chính đức thân phận đặc thù, cho nên không theo Dương Lăng đi Dương phủ. Y đang đứng trên lễ đường tranh luận cùng với Nhã Các Tư, hy vọng có thể tự mình kiêm nhiệm vai trò cha xứ. Điều này có vẻ hơi hoang đường. Nhã Các Tư cười khổ liều mạng lắc đầu. Nhìn thấy Dương Lăng tiến vào, chính đức lập tức bỏ mặc Nhã Các Tư, hớn ha hớn hở chạy tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chậc chậc khen. Xem nào, bộ y phục trẫm may cho khanh quả thật là rất vừa nhà, có điều y phục của người phương Tây quả thật có chút kỳ quái. Dương Lăng cười gượng hai tiếng, hận không thể lập tức kết thúc hôn lễ, để có thể cởi bỏ cái bộ đồ chết tiệt này ra, hắn vội vàng hỏi. Hoàng thượng, hôn lễ có thể bắt đầu được chưa? Được, được, được, bắt đầu đi. Hoàng đế chính đức mặc trên người một bộ võ phục tay áo bó sát kiểu Trung Quốc, mi thành mục tú, môi đỏ tựa chu sa, cũng là một mỹ thiếu niên anh tuấn phong độ, so với một Dương Lăng với chiếc mũ chóp cao kèm thêm đuôi yến quả thật là có thần hơn nhiều. Y vội vàng chạy vào một góc, quấn lấy một thanh đao và một tấm khiên rồi chạy trở về. Dương Lăng ngạc nhiên, giật mình nói. Hoàng thượng, cái này là có ý gì? Chính đức trang nghiêm nói. Dựa theo tập tục của phương Tây, chẳng phải sẽ có ác long và ma quỷ cướp đoạt tân nương, phù dâu phụ trách mê hoặc ma quỷ, phù rể hiệp trợ bên cạnh chú rể diệt trừ yêu ma sao? Trẫm cảm thấy, dùng mỹ nhân kế hơi mất thể diện của nam nhân, trách nhiệm này nên để cho trẫm một mình gánh vác đi, không thể để cho nhất tiên mạo hiểm. Dương Lăng không biết nên khóc hay nên cười, hắn ngẩng đầu nhìn Nhã Các Tư, Nhã Các Tư nhún vai một cái, giang hai tay, bĩu môi, lắc đầu, ông ta cũng hết cách, ai bảo người ta là hoàng thượng chứ? Lần này thì nhường, kế tiếp tiến hành chủ trì hôn lễ cho người ta, quyết không thể như thế này. Bằng không đợi giáo hoàng tổ chức đại đội nhân mã đi tới Đại Minh, nhìn thấy bản thân mình thay đổi nghi thức như vậy thì mặt mũi để đâu. Ông ta và Dương Lăng ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời có cảm giác không quen. Tân nương bắt đầu tiến vào giáo đường, việc tân nương tự mình may lễ phục sẽ không đem lại may mắn. Hơn nữa phải đợi đến lúc xuất phát đi tới hiện trường tổ chức hôn lễ mới được hoàn tất đường may cuối cùng. Vì vậy y phục của tân nương cũng đều do một tay chính đức lo hết. Cũng may, phái cô dâu không giống như phục đuôi yến, mang tô, có thể khiến cho y mặc sức phát huy trí tưởng tượng của mình. Lụa thưa thượng đẳng dùng may áo cưới trắng tinh đại khái cũng có vài phần thánh thiện giống như lễ phục của phương Tây, hơn nữa không hề xấu chút nào mà cô cùng xinh đẹp. Viền áo xõa tung, eo nhỏ siết chặt, thánh khiết tựa như một thiên sứ, mặt được che bởi một tấm khăn màu vàng sáng, tay cầm hoa tươi trước ngực, trên đầu đội vòng hoa, dưới lớp khăn che mặt không thấy được tâm trạng của A Đức Ni như thế nào. Nàng khoan thai đi tới, từng bước một, dáng đi vô cùng tao nhã khoáng đạt. Dương Lăng nhìn mà vô cùng sốt ruột. A Đức Ni không dám đi nhanh, vốn dĩ khăn che mặt có màu vàng da cam, mỏng và thưa. Nhưng chính đức lại lý giải vấn đề theo kiểu của phương Đông, tức giống như khăn voan đỏ. Để tỏ ra long trọng, y còn đặc biệt dùng vải gấm tốt nhất màu vàng sáng của hoàng thất chuyên dùng để làm một chiếc khăn trùm đầu hình bát giác có điểm xuyết thêm đá du, bi cho A Đức Ni. Y vốn định điểm xuyết bằng 8 viên chân châu, nhưng nghe cha xứ nói chân châu giống như nước mắt tân nương, mang điểm xấu, cho nên tạm thời lấy 8 viên đá du. Bi đính lên, chỉ đáng thương cho A Đức Ni, căn bản là không nhìn thấy gì ở phía trước nên nào dám đi nhanh, chỉ đành nhìn xuống mũi chân, từng bước đi về phía trước. Dải áo dài phía sau của váy cưới được một đôi kim đồng, ngọc nữ nhỏ tuổi nâng đỡ, Đường Nhất Tiên một thân y phục diễm lệ, cười dịu dàng đi bên cạnh A Đức Ni, Ngũ Hán Siêu, Tống Tiểu Ái khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng nín cười đi phía sau A Đức Ni, liên tục lấy hoa tươi từ trong giỏ dải ở phía trên đầu của nàng. Bọn họ vốn dĩ là phù dâu và phù rể do Dương Lăng chỉ định. Không ngờ chính đức lấy việc công làm việc tư, nhất định cùng với Đường Nhất Tiên giành lấy vai này, hai người bọn họ trở thành thất nghiệp, bị rớt xuống làm hoa đồng, người giải hoa. Đôi vợ chồng xui xẻo gặp phải một hoàng đế chính đức không thể lay động, thật sự là giờ khóc giờ cười. Hai người đều ước hôn lễ mau mau kết thúc, vị phu rể nhiệt tình thành phá hoại kia còn tưởng mình thiên phú kỳ tài, chỉ cần nghe người ta nói qua một chút là có thể bắt chước giống y như thật. Khi hùng dũng hiên ngang đứng bên cạnh Dương Lăng, tay trái cầm khiên gỗ vẽ hình miệng hổ, tay phải giơ một thanh đao sáng loáng lên. Trong tiếng nhạc thánh ca có phần lạc điệu của Nhã Các Tư, thưởng thức kiệt tác do chính mình sáng tạo ra. Nhã Các Tư với vai trò là người dẫn chương trình bắt đầu tuyên đọc. Lạy Chúa, chúng con ở trước mặt người, xin hãy chúc phúc cho đôi nam nữ đang tiến đến lễ đường hôn lễ thần thánh này. Chiếu theo ý nguyện của người, hai người hòa hợp làm một, làm lễ thành hôn, bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp, kể từ giờ phút này, cùng trải qua kiếp nhân sinh, thương yêu, đùm bọc, bảo ban, tin tưởng lẫn nhau. Chúa trời ban phúc cho đôi vợ chồng được hưởng hồng ân. Thánh linh cảm hóa, tôn kính đấng cứu thế, chọn đời chọn kiếp ca tụng người. Mắt của Dương Lăng mở to muốn rách ra mà cũng không nhìn thấy nét mặt của tân nương, đành phải từ bỏ, chuyển sang nghe cha xứ làm lễ. Á Lị A Đức Ni, con có nguyện ý lấy người đàn ông này làm chồng, cùng anh ấy ký kết hôn ước, bất luận khi đau yếu hay mạnh khỏe, hay trong mọi hoàn cảnh khác, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, suốt đời chung thủy với anh ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Lời này nghe rất quen thuộc, Dương Lăng không kìm lòng nổi nhìn về phía Ấu Nương. Ấu Nương cười khẽ nhìn hắn, trong ánh mắt có sự ngọt ngào và chua xót đan xen, hiển nhiên là đang cùng với hắn nghĩ tới những ngày tháng khó khăn trước đây. Ta đại diện cho Thánh Phụ, Thánh Tử và Thánh Linh. Còn có Thánh Thiên Sứ. Hoàng đế Chính Đức vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thánh Thiên Sứ, liên quan gì đến Thánh Thiên Sứ? Dương Lăng hơi ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy Nhã Các Tư nhếch nhếch miệng, dường như sắp khóc. Cha xứ hàm hồ nói theo một câu, sau đó mới cất cao giọng nói. Tuyên bố các con đã chính thức là vợ chồng, cầu chúa ban phúc, nhẫn cưới sẽ đại biểu cho lời đính ước của các con. Nhẫn, hoàng thượng, nhẫn. Hả, à, hoàng đế Chính Đức ưỡn ngực đứng ở một bên, đang tính toán ưu khuyết điểm của nghi thức hôn lễ kiểu này với kiểu của Trung Quốc, hỏng áp dụng cho hôn lễ của bản thân, chợt nghe cha xứ nhắc nhở, lúc này mới giật mình trở về thực tại. Keng, cạch, một tiếng, y vội vàng ném đao và khiên xuống, thò tay vào trong ngực, chỉ nghe âm thanh đinh đang vang lên, đã thấy một chuỗi nhẫn liên hoàn khá dài được ghi móc từ trong ngực áo ra. Mọi người trong giáo đường đều bị sáng kiến của hoàng đế Chính Đức làm cho đứng hình. Dương Lăng giờ mới hiểu được vì sao y lại thêm vào cả sự chúc phúc của Thánh Thiên Sứ. Hóa ra, người phương Tây thời đó khi kết hôn rất chuộng nhẫn và nguyên chất, vàng là đại biểu cho sự hồn nhiên, bởi vậy không dùng kim cương. Hình thức được ưa chuộng của thời đó là một chuỗi hai hoặc ba chiếc nhẫn được lồng vào nhau. Đáng lẽ chỉ cần hai chiếc nhẫn là vừa cho cặp vợ chồng, sở dĩ có ba chiếc liên hoàn là để đại biểu cho Thánh Linh, Thánh Phụ, Thánh Tử tam vị nhất thể. Chiếc nhẫn thứ ba dùng để tặng cho một nhân vật đặc biệt trong hôn lễ, ví dụ như bà mối hoặc người làm chứng cho hôn nhân. Chính Đức cảm thấy như vậy không tốt lắm. Người này có, người kia không có thì thật là khó ăn nói. Những người đến dự chẳng phải đều có giao tình sao? Cho nên vị nhân huynh này mới làm ra một chuỗi nhẫn vàng thật lớn, nặng chỉnh trịch cho vào trong ngực áo. Chẳng phải đã nói mỗi chiếc nhẫn phải đại biểu cho một vị thần sao? Vậy thì thêm vào một vài đại thiên sứ, thiên sứ chẳng phải là được rồi sao? Hôm nay trên sân khấu có một vị chúa như vậy, một người đa mưu túc trí như Dương Lăng cũng hết bài, đành phải cắn răng tháo hai chiếc nhẫn từ chuỗi liên hoàn xuống để cùng với A Đức Ni tiến hành trao nhẫn. Chính Đức và Đường Nhất Tiên vừa cười tươi, vừa bắt đầu phân phát nhẫn cho mọi người, mỗi người một chiếc, không thiếu một ai. Dương Lăng nhân cơ hội này gỡ khăn che mặt của A Đức Ni xuống, tân nương được trang điểm kỹ càng, xinh đẹp cuốn hút, tựa như một trái dâu tây thơm ngon, kiều diễm ướt át, cực kỳ sexy. A Đức Ni cười ngọt ngào với tân lang của mình, đôi mắt đẹp đảo một cái, nhìn Đường Nhất Tiên cười nói. Nhất Tiên, bắt lấy. Vừa nói xong, liền vung tay ném bó hoa bay đi. Đường Nhất Tiên theo bản năng bắt được bó hoa, nhưng không rõ nguyên nhân. Chính Đức cũng chưa hề nghe qua thủ tục này, vẫn cứ nghĩ trao đổi nhẫn xong thì coi như nghi thức kết thúc. Thấy thế, y vội vàng chạy tới cạnh Dương Lăng, oán giận nhỏ giọng nói. Ngươi xem, hoa tươi không cần nữa thì ném sang một bên. Tuy nàng là nghĩa muội của ngươi, nhưng cũng không thể coi như người hầu như thế được. Dương Lăng đảo cặp mắt trắng dã, giải thích nói. Hoàng thượng của thần ơi, điều này có ý là, ai nhận được bó hoa, người đó sẽ là tân nương kế tiếp. Ngươi chừng cái gì mà chừng, ta có nói là làm tân nương của ta đâu. Dương Lăng thầm rên rỉ một tiếng nói. Ý của thần là, đó là người con gái tiếp theo sẽ kết hôn, sẽ trở thành cô dâu, là một lời chúc đối với cô gái ấy. Thần còn cố ý dặn A Đức Ni, phải tặng hoa cho Nhất Tiên. Hoàng thượng, thần, có chút hơi đau đầu. Chính Đức bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói. Thì ra là thế, ha ha, hay hay, cái này hay. À, vậy còn trẫm cũng phải có cái gì chứ. Nàng sắp làm tân nương rồi, vậy trẫm sao có thể không làm chú rể đây. Dương Lăng lập tức nghẹn lời, vật đưa cho tân nương chính là quả cầu hoa. Vật đưa cho chú rể kỳ thật cũng có. Hắn là vì nửa đùa nửa thật thuận miệng hỏi A Đức Ni một câu mới biết được. Thời đó, phương Tây đã xuất hiện nịt tất. Hơn nữa quý tộc nam càng thích sử dụng nịt tất hơn so với nữ. Bọn họ sử dụng nịt tất đủ mọi màu sắc, miệng tất có đường viền tơ khá tinh xảo. Đồng thời, ở vị trí mặt bên của đầu gối còn trang trí nơ hình con bướm. Trong hôn lễ, nếu chủ rể cởi nịt tất của cô dâu ra, người bị nịt tất ném trúng chính là nam nhân tiếp theo nhận lời chúc sẽ trở thành chú rể kế tiếp. Dương Lăng đương nhiên là không nói ra điều này, dỡ nà, học hỏi người ta thì cũng phải chắt lọc, không phải cái vớ vẩn gì cũng nhắm mắt tiếp thu. Thời đó, khi quý tộc châu Âu kết hôn, cô dâu còn phải mặc nội y, nằm ở trên giường để quan khách đến hôn hít nữa cơ. Điều này là không thể được. Dương Lăng lắc đầu quầy quậy, giống như đang đánh trống. Không có, không có, nam nhân không có. Chính Đức gấp quá nói. Sao có thể như vậy được, dựa vào cái gì mà nam nhân lại không có, ai, chi bằng để trẫm hỏi A Đức Ni. Đừng, à, thần nhớ ra rồi, ha, ha, ha. Dương Lăng cười gượng hai tiếng, thuận tay cởi cúc áo, đem cái áo có đôi vảnh lên như đuôi yến trên người cởi ra. Hoàng thượng, ngài mặc vào,